Chuyện tình của ảnh đế đại nhân, chương 10 tình yêu chớm nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nặc V, khai máy đạo diễn Lê Vương Hoa khai V chúc đoàn phim chúng ta hoàn thành thật tốt bộ phim này. Hình ảnh, đạo diễn Lê Vương V, Hàn Nặc V cậu chụp kiểu gì mà trông tôi say mềm thế kia cậu cố ý đúng không? Hàn Nặc V, đạo diễn Lê Vương, ấy đạo diễn tôi nào có oan quá rồi. Tiểu Khả Ái, đạo diễn, em cảm thấy Hàn tiền bối chính là cố ý đấp. Email protected, đạo diễn Lê Vương, Hàn Nặc V, này Hoa Mai cô đừng có mà vu khống cho ta đường đường là đại hoàng tử, có tin ta ném cô vào ngục không? Tiểu Khả Ái, Lục Nghi tiểu thư, hắn ăn hiếp em, Lục Nghi lúc này vừa hay bật lại Weibo, cô mới vừa tẩy trang và bô kem dưỡng da, định bụng lướt Weibo thêm một lúc nữa rồi đi ngủ. Lục Nghi V, Hàn Nặc V cậu có ý gì thế? Nặc nặc wow, đoàn làm phim này thật là tình thương mến thương. Mèo mèo, dàn diễn viên đều là cực phẩm như vậy, tôi thật sự rất mong chờ nha, mau mau đóng máy rồi phát sóng luôn đi hu hu. Hoa Khai, trả lời xong bình luận thì cô phát hiện WeChat còn một tin nhắc chưa đọc hóa ra là của anh. Tin nhắn này khiến cô có chút giật mình, cái icon phía cuối của anh thật sự rất đáng yêu, khiến cô có chút buồn cười. Cô suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho anh, vâng, anh cũng thế nhé. GT, đại ảnh đế của chúng ta cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của nàng, chuẩn bị đem tâm trạng hân hoan đi nghỉ thì thấy trên Weibo có một hội nói chuyện vô cùng vui vẻ dưới bài đăng của Hàn Nặc. Đúng lúc ấy thì Hàn Nặc gọi anh lên, Hàn Nặc V, Tần Vũ đệ đệ, mau dắt nữ nhân của ngươi về đi thật phiền phức. Lục Nghi thấy dòng này thì giật mình, lo lắng không biết anh sẽ trả lời thế nào, có khi sẽ không trả lời đi. Tần Vũ V, được thôi ta dắt phu nhân của ta về. Tạm biệt, đoàn, ai nhìn thấy câu trả lời này cũng được một fan mở mang tầm mắt. Câu đầu tiên mà mọi người nghĩ là, đùa à, có phải hay không Weibo của đại ảnh đế bị hack rồi chứ? Ngay cả Lục Nghi cũng nghĩ vậy, Weibo của Hàn Nặc thật sự bùng nổ ngay trong đêm. Cả cái showbiz này ai mà không biết, với địa vị cao vời vợi của anh thì Tần Vũ không bao giờ cần tương tác kiểu này, đấy là không nói hồi trước anh còn không dùng Weibo. Riêng việc anh lập Weibo đã đủ chấn động, bây giờ anh còn tương tác với bạn diễn, các tiểu vũ thật sự không biết nên vui hay nên buồn, vui vì anh đã chịu Weibo, đã chịu tương tác hay buồn vì anh lại tự dưng thân thiết với các diễn viên như vậy. Lý Chí Mách bảo họ rằng anh chẳng qua chỉ muốn thay đổi chút, họ nên vui mừng. Lục Nghi sau khi nhìn thấy quả thật suýt đánh rơi điện thoại của mình. Anh này là ý gì? Tạo độ hot, phim còn chưa chiếu thì hot cái gì? Có lẽ là do Hàn Nặc hỏi nên anh mới trả lời. Ừm, chính là vậy. Lục Nghi tắt điện thoại, tắt đèn rồi đi ngủ. Vậy là, sáng hôm sau, top 2 hot search của Weibo như sau. 1. Tần Vũ thân thiện lạ thường. 2. Tần Vũ ngồi cạnh nữ chính. Sáng tỉnh dậy, Lục Nghi có chút bàng hoàng khi nhìn thấy Weibo của mình tăng lên 15 vạn người theo dõi trong vòng một đêm. Bài đăng mới nhất của cô cũng đã hơn 1 vạn bình luận. Khen cũng có, chửi rủa cũng có, khiến cô có chút bối rối. Bật hot search lên thì cô nhận ra nguồn gốc bắt đầu từ đại ảnh đế Tần Vũ. Ở bên này, người đang ngồi chễm chệ trên hot search vẫn còn đang say giấc nồng, hoàn toàn không quan tâm đến sự khác lạ mà mọi người đang ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do nữ diễn viên phải trang điểm tỉ mỉ nên Lục Nghi cùng Tiểu Hương đến trường quay từ sớm để kịp giờ quay phim, điều này khiến đạo diễn Lê và biên kịch vô cùng hài lòng về cô. Khi Lục Nghi đến đoàn phim, ánh mắt của mọi người nhìn cô đều có vẻ gì đó rất lạ, giống như hiểu rõ, sau khi để Tiểu Hương ra ngoài mua chút điểm tâm nhẹ, Lục Nghi vào phòng trang điểm trước. Chị Lưu là chuyên viên trang điểm của cô nên hai người khá thân thiết, chị nói có chút tùy tiện. Em với Tần Vũ rất thân sao? Không phải đâu chị Lưu, em với anh ấy là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi, cũng không thân thiết lắm. Lục Nghi trả lời vô cùng nghiêm túc, ngoài cử trợ lý của Tần Vũ là Diệp Thần đang theo lời của Tần Vũ sang gọi Lục Nghi có chút đau khổ cho đại ảnh đế nhà mình. Dù sao Vũ ca cũng là một người đàn ông độc thân hoàng kim, hoàn toàn trong trắng, mãi mới phải lòng người ta mà người ta lại rừng rưng như vậy. Nghĩ vậy rồi anh lịch sự gõ cửa rồi bước vào. Lục tiểu thư, Vũ ca muốn cô sang cùng đọc lại kịch bản một lần nữa cho cảnh quay hôm nay. Lục Nghi cũng vừa trang điểm xong, nghe vậy thì có chút do dự. Nếu bây giờ cô qua đó có phải hơi lạ không, hai người cũng không phải thân thiết gì. Xin lỗi, phiền anh truyền lời tới Tần tiền bối, tôi còn chưa thay đồ, chốc nữa khi nào gần quay thì có thể ở trên phim trường khớp lời thoại luôn cũng được. Được rồi, tôi sẽ truyền lời. Cách chương,